Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huân lập tức ngăn lại, giọng nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng. Không cần, con bây giờ là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt của gia đình. Chuyện bếp núc cứ để mẹ và em con lo, con cứ nghỉ ngơi đi. Bà nói xong còn nhẹ nhàng đẩy Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống ghế. Tần Chiêu Chiêu bật cười, dịu dàng đáp. Mẹ, con ngồi trên tàu suốt 2 ngày rồi, giờ không muốn ngồi yên nữa. Con chỉ vào bếp xem mọi người nấu ăn, trò chuyện chút thôi mà. Dư Hòa thấy con dâu nói vậy thì cũng không ép nữa, cười gật đầu. Thôi được rồi, vậy vào đi. Lục Giao từng nghe mẹ kể về việc chị dâu thứ hai thay đổi rất nhiều. Mẹ thậm chí còn đọc cho cô nghe những lá thư Tần Chiêu Chiêu gửi về nhà. Nhưng khi đó, cô không tin một người có thể thay đổi đến mức ấy. Giờ gặp trực tiếp, cô mới nhận ra lời mẹ nói quả thật không sai. Lục Giao mỉm cười nhìn Tần Chiêu Chiêu, giọng có chút ngạc nhiên. Chị hai, chị thay đổi nhiều thật đấy, em suýt nữa không nhận ra rồi. Tần Chiêu Chiêu che miệng cười khẽ, trêu đùa. Có phải chị đen đi không? Lục Giao gật đầu, quan sát chị dâu thật kỹ rồi cười nhẹ. Đúng là da chị có sạm hơn một chút, nhưng tính cách cũng khác trước. Trước đây chị đâu có thế này. Hà hà. Lúc đây chị chưa hiểu chuyện, khiến bố mẹ và cả em cũng phải lo lắng nhiều rồi. Chị hai đều là người trong nhà cả, nhắc chuyện cũ làm gì? Ai mà chẳng có lúc dại dột, đi thôi chị, vào bếp cùng em nào. Tần Chiêu Chiêu cười, gật đầu rồi cùng Lục Giao đi vào bếp. Ngồi trong phòng khách, Giang Tâm Liên thấy mặt mình nóng bừng. Từ ngày về làm dâu, cô ta chưa bao giờ chủ động vào bếp cùng mẹ chồng, cũng chưa từng trò chuyện thân thiết với bà. Mỗi lần về nhà ăn cơm, cô ta đều chỉ ngồi yên một chỗ, không giúp nấu ăn, cũng chẳng động tay vào việc rửa bát. Hồi trước, khi Tần Chiêu Chiêu khiến mẹ chồng giận đến mức nhập viện, Giang Tâm Liên còn cảm thấy hả hê. Cô ta với Lục Phi là yêu nhau tự do, nhưng mẹ chồng lại không ưng thuận. Còn Tần Chiêu Chiêu là người do bà giới thiệu, vậy mà lúc ấy, cô ta đối xử với mẹ chồng như vậy, khiến Giang Tâm Liên có chút sung sướng khi thấy cảnh đó. Nhưng không ngờ, từ khi đi vùng biên giới gian khổ, Tần Chiêu Chiêu lại thay đổi hoàn toàn. Cô ấy giờ đây quá khéo léo, biết cách nói chuyện, biết chiều lòng người. Cùng là con dâu trong nhà, nhưng khi Tần Chiêu Chiêu thể hiện như thế trước mặt mọi người, Giang Tâm Liên lại thấy mình bị lu mờ, thậm chí có phần bẽ mặt. Nếu cứ ngồi yên thế này, cô ta chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Lục Trầm và bố chồng không để ý đến chuyện đó, vẫn đang vui vẻ trò chuyện. Nhưng Lục Phi thì khác, anh cảm thấy mất mặt vô cùng. Em dâu đang mang thai mà vẫn vào bếp giúp mẹ, còn vợ anh là chị dâu trong nhà lại cứ ngồi im một chỗ, chẳng khác nào không muốn làm chút gì tối thiểu để thể hiện phép lịch sự. Giang Tâm Liên biết Lục Phi đang nhìn mình, cô ta cũng biết anh đang giận. Thực ra, cô ta cũng không thể cứ ngồi mãi như vậy. Bản thân cô ta hiểu rõ, nếu lần này lại khiến không khí gia đình căng thẳng, Lục Phi chắc chắn sẽ không muốn tiếp tục sống cùng cô ta nữa. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Giang Tâm Liên đứng dậy, nói nhỏ. Em vào bếp xem sao. Nói rồi, cô ta bước về phía bếp. Chưa đến nơi, cô ta đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã của Lục Giao, mẹ chồng và Tần Chiêu Chiêu. Bước chân Giang Tâm Liên khựng lại, cô ta cảm thấy bầu không khí đó xa lạ vô cùng, như thể bản thân không thuộc về nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chẳng muốn bước vào chút nào, nhưng giờ cũng không còn đường lui. Cố gắng trấn tĩnh, cô ta đi tiếp. Ngay khi cô ta xuất hiện trước cửa bếp, tiếng cười lập tức ngừng bặt. Không khí vốn đang vui vẻ bỗng trở nên yên lặng đến kỳ lạ. Giang Tâm Liên cảm thấy lúng túng, trong lòng hối hận vì đã quyết định vào đây. Cô ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Có cần chị giúp gì không? Lục Giao và Dư Hoa thoáng sững người, không ngờ Giang Tâm Liên lại chủ động hỏi như vậy. Người phản ứng nhanh nhất là Tần Chiêu Chiêu. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Chị dâu, chẳng có gì cần giúp đâu. Em và Tiểu Giao đều rảnh mà. Hôm nay mẹ muốn trổ tài đấy. Dư Hoa cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng nói đầy sự hài lòng. Đây là lần đầu tiên từ khi về làm dâu, bà thấy cô con dâu lớn của mình chủ động như vậy. Tần Chiêu Chiêu nói đúng đấy. Chẳng có gì cần làm cả. Các con cứ nghỉ ngơi đi. Ở đây nhiều dầu mỡ. Con ra phòng khách ngồi cho thoải mái. Giang Tâm Liên nghe vậy, lòng trùng xuống. Bà có ý gì đây? không cần cô ta giúp hay thấy cô ta phiền phức. Vốn dĩ tâm trạng cô ta đã chẳng vui vẻ gì, nay lại còn phải cố nở nụ cười gượng gạo để vào đây. Vậy mà đổi lại, lại là một câu nói như muốn đuổi khéo. Nếu không phải Lục Phi đã cảnh báo trước, có lẽ cô ta đã thẳng thừng hỏi ngay tại chỗ xem mẹ chồng rốt cuộc có ý gì, có phải không muốn nhìn thấy cô ta hay không. Sắc mặt cô ta dần trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng nhạt dần. Không nói thêm gì, Giang Tâm Liên quay người rời khỏi bếp. Dư Hoa nhìn theo bóng lưng con dâu lớn, hơi ngạc nhiên, vô thức buột miệng hỏi. Mẹ có nói sai gì không? Lục Giao cũng khó hiểu, nhún vai. Không ạ, sao chị ấy lại thế nhỉ? Tần Chiêu Chiêu cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ cảm thấy Giang Tâm Liên thay đổi sắc mặt quá nhanh, dường như không ai có thể đoán được cô ta đang nghĩ gì. Giang Tâm Liên cố gắng suy nghĩ xem liệu mình, mẹ chồng hay em chồng có nói điều gì không phải. Nhưng cô ta hoàn toàn không tìm ra vấn đề. Cách chương.